Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong Vô Tận Thiên Uyên, Vương Thị số 3 đang dùng tốc độ tuần tra 5 năm đi về phía tiên giới. Dựa theo tốc độ này, bắt đầu từ lúc Vương Thủ Chiết bắt được cấm khu, trước sau chỉ cần thời gian 3-40 năm là có thể trở lại vạn đảo huyền thiên của Vô Cực Thần Cung. Đương nhiên, nếu bất kể tiêu hao, dựa vào hỗn độn linh thạch và hỗn độn kết tinh cung cấp năng lượng khổng lồ, tốc độ cấm khu có thể tăng lên đến 10 năm. Chỉ là Vương Thủ Chiết lại không vội, đương nhiên không cần phải lãng phí của cải của mình. Bởi vậy, hắn chọn dùng tốc độ tuần hành, hơn nữa nhiều năm như vậy trôi qua, đã sắp tới nơi. Dưới gốc Thái Âm Minh Hồn Thụ, ở chỗ linh huyệt vốn dĩ Chí Tôn Minh thường xuyên bế quan, chẳng biết từ lúc nào phong cách đã biến hóa hoàn toàn, quỷ khóc tùm, tà lực Thái Minh tàn phá bừa bãi, cảnh tượng tựa như quỷ vực, biến thành phong cách điền viên an bình thích ý hương gian. Một tòa tiểu viện sắc màu rực rỡ, cây liễu xanh râm mát được xây trên linh huyệt nguyên bản. Trong tiểu viện, Vương Thủ Chiết dựa lưng vào ghế thái sư, mắt híp nửa mở, thỉnh thoảng nhấm nháp một ngụm minh hồn trà bản tăng cường trong tay, đang khoan thai hưởng thụ thời gian yên tĩnh. Trong khoảng thời gian này, Vương Thủ Chiết vẫn luôn dùng một loại tâm tính điềm tĩnh tự nhiên, tiêu hóa thu hoạch của bản thân, bao gồm khả năng khống chế lực lượng thần hồn tăng cường, tìm tòi đối với hơn phân nửa khối trưởng giới lệnh cấp độ sâu hơn. Trưởng giới lệnh chính là cụ thể quyền hành của giới chủ đối với bản vũ trụ thế giới, thiên đạo pháp tắc. Trên lý luận mà nói, bất luận là ai, chỉ cần có thể luyện hóa là có thể khống chế tất cả quy tắc trong vũ trụ thế giới này. Bởi vậy, năng lực của nó tuyệt đối không chỉ là không gian giam cầm, không gian nhảy vọt vân vân. Thậm chí, nó còn có quyền khống chế cùng can thiệp đại đạo đối với kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi điện băng. Nếu như luyện hóa và nắm giữ đến mức tận cùng, vô cùng có khả năng có thể sửa đổi quy tắc thế giới của vũ trụ, ví dụ như, một lần nữa định nghĩa quy tắc luân hồi thiên hà, một lần nữa định nghĩa quy tắc vật lý, hệ thống thiên kiếp một lần nữa định nghĩa lại, tất cả mọi thứ. Đương nhiên, muốn luyện hóa trưởng giới lệnh, yêu cầu cũng vô cùng hà khắc. Bằng không, tại sao những tiên đế kia không tự mình luyện hóa? Mà Vương Thủ Chiết tuy rằng có thể luyện hóa, nhưng với sự nắm giữ và lý giải của hắn đối với trưởng giới lệnh hiện tại, khoảng cách đến loại cảnh giới trong truyền thuyết kia cũng còn kém rất xa. Thậm chí hắn dám khẳng định giới chủ Hồng chỉ nắm giữ một phần nhỏ quyền lực của trưởng giới lệnh. Nếu không, hắn đối phó ma tộc đến há có thể cố hết sức như thế. Bởi vậy cũng có thể suy đoán, trưởng giới lệnh này tuyệt đối không phải là bảo vật mà giới chủ Hồng tự mình luyện chế. Có lẽ, trưởng giới lệnh này chính là tiên thiên chí bảo mới sinh ra trong vũ trụ thế giới. Tự nhiên sinh ra. Vương Thủ Chiết hoảng hốt một lát, tạm thời không suy nghĩ những chuyện quá mức tối nghĩa xa xưa này nữa, mà là suy nghĩ một chút chuyện hiện tại. Trước đó không lâu đã tiêu diệt được hai vị Chí Tôn, thu hoạch được rất nhiều chiến lợi phẩm và lợi ích. Nhất là sự ban tặng của Chí Tôn U là phong phú nhất, hắn chẳng những cống hiến ra tinh hạch và bảo vật của mình, còn đem di chúc của Chúa Tể Huyết Sắc chuyển lại cho hắn. Đầu tiên là chiếc nhẫn không gian của Chí Tôn U, vậy mà đó lại là một kiện Chí Tôn Ma Thần khí chân chính. Không gian bên trong rộng lớn vượt xa tưởng tượng của Vương Thủ Chiết. Trong đó còn chồng chất rất nhiều tài liệu chân quý, trang bị vật tư, linh thạch hỗn độn và kết tinh, thậm chí còn có một bình nhỏ chúng thần chi nguyên phi thường chân quý. Đặc biệt là bình nhỏ chi nguyên chúng thần, Vương Thủ Chiết tính toán một chút, ước chừng có thể phân ra 100 giọt, có thể luyện hóa hợp thành 3 bản đạo cải tinh hoa còn nhiều hơn, nếu luyện hóa hợp thành đạo cải thì càng có thể hợp thành trọn vẹn 100. Chỉ riêng thu hoạch này đã có giá trị hồi phiếu rồi. Lúc này Vương Thủ Chiết không thể không cảm tạ sự rộng rãi của Chí Tôn U lần nữa, cũng mang lòng cảm kích đối với Chúa Tể Huyết Sắc Viễn Cổ kia. Kể từ đó, Vương Thủ Chiết không chỉ có bản đạo chuyển tinh hoa của mình, thập tứ phẩm vĩnh hằng thần đan tương lai cũng có hy vọng. Lấy trình độ huyết mạch hiện tại của hắn đã đạt tới thần tử ất đẳng, cho dù huyết mạch tiếp theo không tăng lên nữa, chỉ cần tấn thăng đến hỗn nguyên cảnh, trên lý luận cũng đã có tư cách kế thừa truyền thừa giới chủ, có thể xưng một tiếng chuẩn thiếu giới chủ. Nhưng chỉ dựa vào đó mà muốn giết vào top 10 trong lịch sử trên thần cáo bảng, chỉ sợ vẫn là không đủ, càng đừng nói đến đệ nhất cái gì. Mà căn cứ vào thông tin tình báo mà chắc trai Vương An Nghiệp có được từ bên thần cáo khí linh, bởi vì xếp hạng thứ nhất trong lịch sử hiếm có thay đổi, bởi vậy, ban thưởng trong bảo khố đối với những thành tựu này vẫn còn tồn kho, bởi vậy một khi đạt được, ban thưởng liền không chỉ là hỗn độn linh thạch. Điều này khiến Vương Thủ Chiết đã quen nhổ lông dê tiền nhân, lập tức tinh thần tỉnh táo, bắt đầu mưu tính làm sao nhổ sạch sẽ bảo vật tồn kho trong thần cáo điện. Mà trong kế hoạch này, bản đạo cải tinh hoa, thập tứ phẩm vĩnh hằng thần đan đều không thể thiếu. Vương Thủ Chiết hoàn toàn có lý do tin tưởng, sau khi hắn có bản tinh hoa và vĩnh hằng thần đan, huyết mạch có thể trực tiếp đột phá đến giai đoạn tiếp theo, đến lúc đó, hắn chính là huyết mạch thiếu giới chủ chân chính. Đương nhiên là có thể ổn định vị trí số 1 tổng bảng. Vừa nghĩ đến đây, Vương Thủ Chiết lộ ra nụ cười vui mừng. Một đợt này đúng là lời to. Đang lúc suy nghĩ, Dư Quang chú ý tới có một bóng người tới gần, hắn ngước mắt liếc nhìn, thấy là Nam Minh Tiên Đế lại chạy tới uống trà, nhất thời tức giận nói, Nam Minh bệ hạ vì sao cả ngày không có việc gì đi dạo. Cách điều chế thập tứ phẩm vĩnh hằng thần đan chẳng lẽ đã hiểu rõ? Xác suất thành công trong luyện đan mô phỏng khí thành công 100% rồi sao? Đối với thập ngũ phẩm đan dược có ý tưởng gì sao? Nam Minh Tiên Đế biểu tình cứng đờ, chợt cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn đập vào mặt. Hắn đặt mông ngồi xuống, ra hiệu Vương Thái Ký châm trà cho hắn, cũng là tức giận đáp lại hắn một câu, bản tiên đế là thay mấy vị tiên đế khác theo dõi ngươi, sợ ngươi cuốn một lượng lớn tài nguyên chiến lợi phẩm chạy trốn. Ha ha, Vương Thủ Chiết khịt mũi coi thường, Cổ Lạc Thiên Hà, cùng là một trong tam đại thiên hà, nàng khác với Cổ Uyên Thiên Hà minh mông như vậy, cũng không giống với quỷ biến khó lường của Cổ Hoài Thiên Hà. Cổ Lạc Thiên Hà ôn hòa mà yên tĩnh, nàng giống như một vị nữ thần thần bí mà uyển chuyển, lặng lặng nằm ngang trong biển hư không vô tận, tầng năng lượng rộng lớn dưới sương mù mông lung, thai nghén ra thế giới sinh mệnh rộng lớn mà phong phú. Bởi vậy, tiên giới quảng truyền lưu các loại truyền thuyết về cổ thần lạc, từng một lần đưa tới khảo cổ triều lịch sử thần cổ ở tiên giới. Bất quá, hiện tại tiên giới đã sớm mất đi quyền khống chế Cổ Lạc Thiên Hà. Nàng đã rơi vào trong tay ma tộc từ lâu, thậm chí đã sớm trở thành khu vực khống chế của ma tộc. Vượt qua Cổ Lạc Thiên Hà, chính là Cổ Lạc Tinh Hà quần thể giàu có nhất tiên giới. Khu vực này, tổng cộng có mười mấy thế giới lớn nhỏ quần lạc, mỗi một cái đều có quy mô giống như một trong tam thập tam thiên tiên giới hiện tại. Nhưng hiện tại, nơi này lại là đại bản doanh của ma tộc. Trong đó một quần thể thế giới tên là Lạc Thần Thiên. Sau khi bị ma tộc chiếm lĩnh, khu vực này đã bị ma tộc cải danh thành Thiên Ma Vực, trong đó một thượng cổ thần mạch trọng yếu nhất cũng đã sớm bị ma hóa, trở thành hạch tâm kiến tạo thành chủ tể. Chúa tể thành, ý là nơi chúa tể sống lâu dài. Nó liền sừng sững ở bên trong Thiên Ma Vực, cực kỳ to lớn, vô cùng dày đặc. Nơi này là thánh địa và trung tâm trong lòng tất cả ma tộc ở Thiên Vực, cũng là nguồn gốc sinh mệnh và quyền lực ma tộc sinh ra. Lúc này khoảng cách Chí Tôn Minh Minh và Chí Tôn U ngã xuống đã qua mấy chục năm, dưới sự yểm hộ của Long Huyết, tàn hồn của Chí Tôn Minh trải qua trùng trùng kiếp nạn, rốt cuộc hoảng sợ chạy trốn vượt qua Cổ Lạc Thiên Hà, tiến vào trong phạm vi Cổ La Tinh Hà, cũng thông qua hành lang siêu không gian, thành công đến được thành chủ. Lúc này, Long Huyết và tàn hồn Chí Tôn Minh đã tới ma điện hạch tâm nhất trong chủ tể thành trước đại điện chúa tể. Điều này đại biểu quyền lực tối cao của ma tộc bản giới, cùng với đại điện có thực lực mạnh nhất, nửa ẩn trong tầng ngăn giữa vô tận thiên uyên và thế giới bình thường. Toàn thân của nó được kiến tạo từ một loại khoáng thạch không biết tên màu đen, cấu tạo nên một ma văn cao đẳng màu vàng, uy nghiêm mà uy nghiêm, vô cùng to lớn, vô cùng nguy nga. Xung quanh nó, năng lượng hắc ám vô tận như thủy triều phun trào. Đứng dưới chân đại điện nhìn lên phía trên, cả tòa đại điện phảng phất đặt mình vào biên giới của chủ thế giới cùng hắc ám hư giới, quang ảnh hư giới mênh mông vô tận bao bọc nó lại, như ẩn như hiện hiển lộ hết thần bí cùng nguy nga. Ở trước mặt nó, Long Huyết đại thống lĩnh chỉ cảm thấy mình nhỏ bé như con kiến hôi, mà một chút khí thức từ trong điện thẩm thấu ra càng làm trong lòng hắn run sợ. Giờ khắc này, hắn áp lực như núi lớn, trong lòng sinh ra một loại cảm giác mãnh liệt, giống như vị tồn tại vô cùng kinh khủng trong điện kia, bấm tay một cái là có thể bóp chết hắn. Không chỉ có hắn, ngay cả tàn hồn huyễn hóa ra hình tượng Chí Tôn Minh cũng run rẩy, sợ hãi như sắp phải đối mặt. Minh, lúc này, một vị ma tộc Chí Tôn khoác áo bào màu đen bước ra từ thiên điện. Lạnh lùng quét mắt nhìn thân thể mỏng manh của Chí Tôn Minh, thanh âm uy nghiêm tựa như tuyên án, chuyện ngu xuẩn ngươi làm đã kinh động tới chúa tể đại nhân. Hắn đã thức tỉnh khỏi giấc ngủ say, muốn triệu kiến ngươi thẩm vấn. Hắn là Chí Tôn ác, chính là tâm phúc của chúa tể, cho dù là ở trong Chí Tôn cũng là tồn tại thực lực cực mạnh. Nghe hắn nói vậy, tàn hồn của Chí Tôn Minh lập tức run rẩy. Hiển nhiên là bị tức giận, nhưng trước mắt chật vật như thế, hắn giống như chó nhà có tang, căn bản không có tư cách có kè mặc cả. Càng không có tư cách vì các Chí Tôn khác khinh miệt mà phẫn nộ. Ta sẽ đích thân giải thích với chúa tể. Tư thái của Chí Tôn Minh đặt ở mức thấp nhất. Trong lúc nói chuyện, hắn liếc mắt nhìn Long Huyết một cái, lại bổ sung, vị Long Huyết đại thống lĩnh này là huynh đệ của ta. Ở trong sự kiện lần này, hắn phát huy tác dụng quan trọng, cũng là một vị ma tài ưu tú, ta cần dẫn hắn cùng nhau gặp mặt chúa tể, nói công tích của hắn. Trái tim Long Huyết đập mạnh một cái, trong nháy mắt giống như có một vạn con ngựa cỏ bùn chạy như điên. Hắn một điểm cũng không muốn gặp chúa tể ma tộc, một điểm cũng không muốn công tích. Long Huyết của hắn, chỉ muốn về nhà. Đáng tiếc, mặc cho Long Huyết nội tâm đủ loại kháng cự, hắn giờ phút này cũng không thể mở miệng nói một chữ không, ngược lại còn giả bộ một mặt cảm kích đến rơi nước mắt nhìn Chí Tôn Minh. Chí Tôn Ác lạnh lùng nhìn thoáng qua Long Huyết, ngữ khí không thèm để ý chút nào, tùy ngươi vậy. Dưới cái nhìn của hắn, Chí Tôn Minh đã chết chắc rồi, căn bản không cần để ý nhiều. Vừa mới nói xong, cánh cửa ma điện to lớn từ từ mở ra, bên trong tối đen như mực, tựa như vực sâu vô tận. Chương 124, Long Huyết, ngươi là huynh đệ ruột của ta, nhưng mà đến lúc này, đã không cho phép Chí Tôn Minh lùi bước. Hắn cúi đầu, duy trì tư thái khiêm tốn, chậm rãi bước vào ma điện chúa tể. Mà Long Huyết đại thống lĩnh thì cả người run rẩy, nhắm mắt theo đuôi đi theo sau Chí Tôn Minh. Rầm rầm rầm, đại môn ma điện đóng lại, ánh sáng trong điện lập tức ảm đạm xuống. Chí Tôn Minh Minh cùng Long Huyết đại thống lĩnh càng thêm khẩn trương, chỉ cảm thấy trong điện tràn ngập một cỗ hương vị u lãnh mà thần bí, phảng phất có lực lượng vô hình mà cường đại tràn ngập trong đó, để cho bọn hắn không tự giác căng thẳng thần kinh. Ma điện vô cùng trống trải, từng cây cột điêu khắc ma văn tráng kiện đứng lặng hai bên, mang đến cảm giác áp bách nặng nề. Vị trí trung tâm là một bảo tọa màu đen dữ tợn cao vút. Ngoại hình của nó tựa như một con cự thú cuộn cong, hai bên tay vịn gấp khúc xuống dưới, như hai móng vuốt sắc bén, đầu móng bén nhọn hiện ra hàn quang, như thể xé rách hết thảy sinh linh dám can đảm mạo phạm. Chất liệu của nó cũng cực kỳ đặc biệt, toàn thân bóng loáng như hắc ngọc, dường như có năng lượng hắc ám bổn nguyên nào đó trực tiếp ngưng tụ thành. Trên bảo tọa hắc ám, chúa tể kinh thành cứ thế im lặng ngồi đó. Mái tóc dài đen nhánh tựa như núi liền vực sâu, sáng bóng u ám, thân hình giống như hình người nhưng lại mang theo đặc thù của thú vật rõ ràng, thân thể cường tráng khôi ngô, quanh thân phủ đầy lân phiến màu đen, tựa như một con hung thú hình người. Ở phía sau hắn, còn có một cái đuôi mọc ra hai hàng gai ngược lơ đãng rủ xuống một bên, phần đuôi phảng phất một mực kéo dài đến trong bóng tối. Ánh đèn trong ma điện ảm đạm, chỉ có thể chiếu sáng nửa đoạn trước thân hình hắn, nửa đoạn sau bao phủ trong bóng tối. Chợt nhìn lại, toàn bộ ma tu của hắn dường như hòa thành một thể với ma điện sau lưng, khiến người ta không phân biệt được đây rốt cuộc là hình chiếu hay là bản tôn. Trong ánh sáng u ám, đôi mắt thâm thúy kia càng như là hắc động, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy sinh mệnh. Khi hắn thờ ơ xem xét Chí Tôn Minh, cỗ uy áp khủng bố ngưng tụ như thực chất kia càng làm cho ma hít thở không thông. Hai bên bảo tỏa hắc ám, hai hàng thị vệ ma điện mặt không biểu tình đứng trang nghiêm, ánh mắt lạnh lùng mà kiên định, trên người tản mát ra khí tức làm cho người ta cảm thấy một loại uy áp cường đại. Không hề nghi ngờ, mỗi một thị vệ ở đây, đặt ở bên ngoài đều là cấp bậc đại thống lĩnh ma tộc tỏa trấn một phương. Thuộc hạ Minh, bái kiến chúa tể, Chí Tôn Minh phủ phục trong điện, trong thanh âm lộ ra sợ hãi không thể che giấu. Long Huyết học theo, tư thái cũng khiêm tốn mà kính sợ. Minh, giọng nói chúa tể Bàn Sơn không lớn nhưng lại vang vọng như sấm rền liên tục trong ma điện, mang theo uy áp kinh hãi đánh thẳng vào thần hồn của Chí Tôn Minh, người còn mặt mũi trở về gặp bản chúa tể. Chí Tôn Minh chỉ cảm thấy tàn hồn gột rửa, giống như ngọn nến tàn trong gió bất cứ lúc nào cũng có thể lụi tàn. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn không dám biểu lộ ra chút ý đồ phản kháng nào, cố nén thống khổ kịch liệt, đầu gắt gao dán chặt trên mặt đất u lãnh. Thần sắc thành kính mà áy náy, tất cả đều là lỗi của thuộc hạ, là thuộc hạ phụ lòng kỳ vọng của chúa tể, còn xin chúa tể giáng trừng phạt. Kỳ thật, trong lòng Chí Tôn Minh Minh biết rõ nếu chúa tể Bàn thật sự muốn hắn chết, hôm nay hắn căn bản không có khả năng nhìn thấy hắn, càng đừng đề cập đến loại thị vệ đầy đủ này, tương đối chính thức bái kiến. Nhưng hắn cũng không có buông lỏng như vậy, chúa tể Bàn khống thống trị ma tộc nhiều năm, nhưng xưa nay đều không phải tính cách ôn hòa dễ nói chuyện, bằng lòng gặp hắn chẳng qua chỉ là cho hắn một cơ hội mà thôi. Hắn cũng biết chỉ cần mình đáp không cẩn thận, kết cục vẫn là chạy không thoát hồn phi phách tán. Trừng phạt, chúa tể Bàn Lạc nhìn Chí Tôn Minh, âm thanh không rõ là tức hay vui, nhưng lại uy nghiêm như núi, người thất bại đưa tới tai họa của ma tộc ta tan tác, phá hủy chiến lược của toàn thể. Người cảm thấy nên trừng phạt ra sao? Tội của thuộc hạ, muôn lần chết cũng khó tránh khỏi tội lỗi. Chí Tôn Minh phủ phục trên mặt đất, thanh âm nghẹn ngào, nghe có vẻ áy náy muôn phần, sở dĩ thuộc hạ cầu kiến chúa tể, chỉ là vì muốn kết thúc quá trình thất bại. Vốn bản thân bẩm báo chúa tể, sau đó cầu xin chúa tể đích thân ra tay tiêu diệt tàn hồn thuộc hạ, răn đe. Khi hắn bị mấy đại tiên đế liên thủ đánh cho chỉ còn lại một đám tàn hồn, phiêu đãng trong hư không hải, trong lúc đó vô cùng cô độc, vô cùng tuyệt vọng, hắn bỗng nhiên nghĩ ra rất nhiều chuyện. Sinh mệnh chính là kỳ lạ như thế, ở bên trong tuyệt cảnh, thường thường sẽ bộc phát ra tiềm lực trước nay chưa từng có. Trong những năm qua trốn tới chúa tể thành, hắn một mực suy nghĩ, nghĩ mình tiếp theo nên làm như thế nào. Hắn muốn cảm tạ vương thủ chiết của tiên tộc kia, cho hắn một bài học vô cùng sinh động. Chí Tôn Minh nói khiến chúa tể Bàn hơi trầm mặc, trước đó hắn còn cho rằng, mình nhất định sẽ liều mạng trốn tránh trách nhiệm, sau đó cầu xin mình tha cho hắn một mạng, lại cho hắn một lần cơ hội, vạn vạn không ngờ. Nói, sau khi trầm mặc một lát, chúa tể lạnh lùng đáp lại. Chí Tôn Minh âm thầm thở dài một hơi, lúc này liền đem sự tình trải qua êm tai nói ra, cái gì Chí Tôn U thỉnh hắn xuất thủ, mai phục vấn kiệt tiên tộc cùng thu hoạch trưởng giới lệnh vân vân, cùng với sự tình phát triển tiếp sau đó như thế nào bị tính kế cùng bại bại vân vân. Bất quá, hắn hơi vặn vẹo một ít cốt truyện, đem nguyên nhân tình báo cùng thất bại đều đổ cho Minh Cáp. Mà Minh Cáp, chính là sớm bị Chí Tôn U mua chuộc. Bởi vậy, trải qua toàn bộ sự kiện một chút phân tích liền có thể minh bạch. Tất cả đều là Chí Tôn âm thầm giở trò, sau khi hắn bị chúa tể huyết sắc ký sinh, đồng thời mưu đồ trưởng giới lệnh, còn muốn giết chết Chí Tôn Minh của hắn, kết quả ngược lại bị tiên tộc tính toán, dẫn đến toàn quân bị diệt. Quan trọng nhất là Chí Tôn U đã hoàn toàn tan thành cho bụi, không thể đối đầu với hắn. Trên thực tế, cho dù là đối lập hắn cũng không sợ, Chí Tôn U quả thật đã bị ký sinh, quả thật đã mua chuộc Minh Cáp, quả thật cũng muốn độc chiếm trưởng lệnh. Sau khi Chí Tôn Minh giảng giải xong, lại lần nữa xấu hổ vạn phần thỉnh tội, chúa tể, tất cả đều là thuộc hạ thất trách, lúc này mới dẫn đến trưởng giới lệnh của chúa tể ngài bị đoạt, cũng tạo thành thất bại mang tính chiến lược, xin chúa tể ban cho một cái chết. Ui, huyết sắc, giọng nói bá chủ trầm xuống, toát lên vẻ lạnh lẽo. Hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Chí Tôn Minh, ít nhất cái thuyết pháp mà Chí Tôn Minh gọi là thay hắn chúa tể bàn mưu đoạt trưởng giới lệnh, thuần túy chỉ là nói nhảm. Chắc thằng nhãi này cũng có ý định nuốt riêng trưởng giới lệnh. Nhưng trong chuyện u hòa huyết sắc, chỉ sợ Chí Tôn nói chín phần là thật. Thấy một màn này, trong lòng Chí Tôn Minh lại định ra một chút. Y hiểu, nếu trong thời kỳ toàn thịnh, năng lực khống chế của chúa tể là cực mạnh, căn bản không có chỗ cho y giải thích thao tác. Còn chúa tể bàn nguyên bây giờ phần lớn thời gian là ngủ say chữa thương, lực khống chế đối với toàn bộ ma giới cũng là lúc yếu nhất. Đương nhiên, nếu chúa tể bàn nguyên ở vào trạng thái cường thịnh, Chí Tôn Minh Minh cùng Chí Tôn U hắn cũng không dám có nhiều thao tác âm thầm, hành động mờ ám như vậy. Kỳ thật cũng không đơn thuần là hai người bọn họ như vậy, cục diện hiện tại này, nào có Chí Tôn nào không có chút tâm tư. Bất quá là ít hoặc ít mà thôi. Đứng lên đi, lúc này, chúa tể bàn giã cũng đã phục hồi tinh thần lại từ trong suy nghĩ, ánh mắt lại lần nữa rơi vào trên người Chí Tôn Minh, ngữ điệu uy nghiêm hỏi, nói ra chuyện cấu kết với huyết sắc đi. Đa tạ chúa tể, Chí Tôn Minh lúc này mới đứng dậy, không dám giấu giếm, cúi đầu tự thuật, từ khi Chí Tôn U tìm ta hợp tác làm việc, đồng thời đưa ra nửa chi thái cổ ma thần huyết, ta liền sinh ra hoài nghi. Từ đó về sau ta liền triển khai âm thầm điều tra đối với Chí Tôn U. Theo lời kể của hắn, Long Huyết một bên lúc này mới biết, Chí Tôn Minh kỳ thật cũng đã sớm chôn vài cái mật thám bên người Chí Tôn U, âm thầm điều tra sự dị thường của Chí Tôn U. Chỉ có điều cấp bậc những mật thám kia không cao bằng Minh Cáp, chỉ có thể dựa vào manh mối và tình báo vụn vặt, chắp vá ra một ít, cũng bởi vậy đưa ra suy đoán. Bất quá muốn nghĩ kỹ một chút thì cũng là chuyện bình thường. Chí Tôn Minh Minh cùng Chí Tôn U cùng thuộc một mảng lớn ma vực, đôi bên hợp tác cũng có cạnh tranh, dưới tình huống điều kiện cho phép, ở trong địa bàn của đối phương sắp xếp một ít tai mắt cũng là một chuyện hợp tình hợp lý. Hơn nữa tất cả mọi người đều thuộc ma tộc, sắp xếp nhãn tuyến cũng không khó lắm. Long Huyết thậm chí có thể chắc chắn, vị đại lão chúa tể bàn trên bảo tòa hắc ám kia, khẳng định cũng xen vào trong các địa bàn của Chí Tôn để giám thị, nếu không cũng không cách nào giải thích vì sao hắn đại khái hiểu rõ trận chiến tranh kia như vậy từ đầu đến cuối, đối với đủ loại chi tiết bí ẩn trong đó lại không rõ ràng lắm. Chí Tôn U xuất hiện khoảng thời gian dị thường chủ yếu là do sao huyệt bị thần nữ Vũ Nhạc thần điện sao mất 200 năm sau. Chí Tôn phân tích nói, kết hợp với dị thường của hắn, lại quan sát hắn bế quan một thời gian ngắn, liền có thể đại khái suy đoán ra, lúc đó Chí Tôn U giận dữ, nhưng lại biết mình không thể trả thù trong thời gian ngắn, bởi vậy mới quyết định mạo hiểm tiếp xúc với manh mối liên quan đến huyết sắc lão ma, muốn thu hoạch lực lượng cao tầng hơn. Chí Tôn Minh đưa ra một ít suy đoán, cũng biểu thị Chí Tôn U rất có khả năng đã sớm đạt được manh mối liên quan đến tin tức lão ma huyết sắc truyền lại, chỉ là vì trong lòng còn kiêng kỵ mà chậm chạp không dám mạo hiểm. Dù sao, ma tộc cũng không phải tiên tộc, luôn trăm phương nghìn kế lưu lại tặng và cơ duyên cho hậu bối con cháu. Trong nội bộ ma tộc, loại này thoạt nhìn giống như là di vật bảo tàng, ngoại trừ tài nguyên ra, thường thường còn đồng thời tồn tại cạm bẫy. Cũng bởi vì vậy, Chí Tôn chậm chạp không quyết định được, cho đến khi hắn bị kích thích cực lớn, hoặc là muốn dùng thủ đoạn đối kháng với huyết sắc lão ma, mới mạo hiểm hành động. Kết quả của nó, vẫn như cũ là do kém một nước cờ, bị huyết sắc lão ma tính toán. Long Huyết một bên cúi đầu, nghe những phân tích này, trong lòng cũng âm thầm gật đầu, cảm thấy thập phần có đạo lý. Không thể không nói, vẫn là ma tộc hiểu rõ ma tộc, lúc trước hắn hoàn toàn không nghĩ tới những thứ này. Nghĩ lại, trước đó Chí Tôn U gấp gáp như vậy muốn tìm trưởng giới lệnh, thậm chí không tiếc đưa tay xa xa cắm vào thánh vực, động tác rất lớn, biểu hiện cũng phi thường vội vàng, hơn phân nửa là muốn dựa vào trưởng giới lệnh để đối kháng huyết sắc lão ma. Chỉ là Chí Tôn U không nghĩ tới, mưu đồ của hắn từ trên cao nhìn xuống, cuối cùng lại bị một đám sâu kiến ở thánh vực tính kế, không chỉ triệt để bị trục xuất khỏi thánh vực, thậm chí còn mất cả phu nhân lại binh. Chuyện này tất nhiên cho Chí Tôn sâu thẳm kích thích rất lớn, mà về sau, lại xảy ra sự kiện nhục nhã bị Tử Vi Tiên Đế hành hung, xào huyệt bị tịch thu. Liên tiếp bị đả kích, Chí Tôn U bị ép cũng được, lửa giận thiêu đốt cũng thế, cuối cùng quyết định mạo hiểm lấy di vật của chúa tể huyết sắc, sau đó bất hạnh trúng chiêu. Điều này làm cho Long Huyết trong lòng cảm khái không thôi. Tên Chí Tôn U kia thật đúng là xui xẻo, nếu không phải gặp phải thằng nhãi Vương Thủ Chiết kia, có lẽ hắn thật sự có cơ hội đạt được trưởng giới lệnh trước, sau đó lại khống chế di vật huyết sắc, lại từng bước âm thầm mưu đồ trở thành chúa tể ma tộc. Chúa tể Bàn Kiên Nhẫn nghe Chí Tôn Minh phân tích xong, trầm ngâm một lát rồi nói, màu máu năm xưa chết trong tay ngươi, chết ở chỗ sâu nhất trong cổ thần chiến trường. Theo suy đoán bình thường, không thể nào lấy được bảo vật trong thời gian ngắn. Đây cũng là suy đoán của thuộc hạ. Chí Tôn Minh vội vàng nói, Chí Tôn hẳn chỉ lấy được không gian giới chỉ huyết sắc, mà không phải là lấy được toàn bộ chí bảo bao gồm tinh hạch của chúa tể huyết sắc ở bên trong. Bởi vậy, vô cùng có khả năng là ở chỗ sâu trong cổ thần chiến trường xuất hiện năng lượng thủy triều, khuấy động nơi huyết sắc vẫn lạc, cũng đem huyết sắc giới chỉ đẩy tới biên giới cổ thần chiến trường. Mà tiểu tử Chí Tôn U kia, không, huyết sắc chúa tể, nhất định là muốn lấy được trưởng giới lệnh, sau đó lại tiến vào sâu trong cổ thần chiến trường lấy lại tinh hạch chúa tể của mình. Sâu trong cổ thần chiến trường nguy hiểm rất nhiều, suy đoán như thế cũng là hợp tình hợp lý. Chúa tể Niết Bàn trầm mặc, không nói tiếp. Lúc này, Chí Tôn Minh lại mở miệng, ngữ khí âm vang hữu lực nói, chúa tể, thuộc hạ nguyện ý mạo hiểm tiến vào sâu trong cổ thần chiến trường, thay chúa tể tìm lại tinh hạch của huyết sắc và những bảo vật khác. Ồ, chúa tể cười như không cười nhìn hắn, người biết manh mối và vị trí. Thuộc hạ nguyện ý lấy công chuộc tội. Chí Tôn Minh cúi đầu, không chính diện trả lời vấn đề manh mối, mà trịnh trọng nói, thuộc hạ tự biết tội nghiệp nặng nề, bởi vậy dù chỉ có 1% cơ hội cũng phải liều một phen. Nếu không thể quay về, thuộc hạ thà chết ở cổ thần chiến trường. Chúa tể Niết Bàn cười như không cười nhìn hắn, nhìn thấy trong lòng Chí Tôn Minh bắt đầu hốt hoảng, hắn mới thu hồi ánh mắt, thanh âm không vui không buồn thản nhiên mở miệng, tốt lắm. Vậy bản chúa tể cho ngươi thêm một cơ hội, lui xuống trước đi. Vâng, chúa tể. Trong lòng Chí Tôn Minh thả lỏng, vội vàng cung kính hành lễ. Long Huyết bên cạnh cũng học theo sát Chí Tôn Minh cùng rời khỏi ma điện chúa tể. Chờ sau khi bọn họ biến mất, thị lập bên cạnh bảo tọa, Chí Tôn Ác vẫn luôn không lên tiếng mới cất bước tiến lên, cung kính hành lễ nói, chúa tể, ngài thật sự tin tưởng tiểu tử Chí Tôn Minh kia có thể tìm về huyết sắc di bảo. Theo thuộc hạ thấy, không bằng thuộc hạ trực tiếp đi cắn nuốt tàn hồn của hắn, sau khi lấy ra manh mối từ tàn hồn, thuộc hạ sẽ thay ngài đi tìm. Chúa tể Bàn Pháp lạnh nhạt nhìn Chí Tôn Ác một cái, bình tĩnh nói, để hắn tìm, người đi theo. Vâng, chúa tể. Chí Tôn Ác vội vàng cúi đầu lĩnh mệnh, lập tức lại thấp giọng hỏi thăm một chuyện khác, Chí Tôn Đế gửi tin tức cầu viện, mời đại bản doanh chúng ta phái quân đội đến trợ giúp, nếu không, nàng khó có thể thủ vững được ma khu thái đế. Án binh bất động, chúa tể Tài Khí lạnh lùng nói, chúa tể, nếu chúng ta không xuất binh. Chí Tôn Ác khẽ nhíu mày, trong giọng nói lộ ra vài phần sầu lo, không bao lâu nữa, chỉ sợ ba đại ma khu Thái U, Thái Đế, Thái Minh sẽ rơi vào trong tay tiên tộc. Ha ha, chúa tể Bàn Lạc cười lạnh, thế chẳng phải đúng lúc lắm à? Để con chuột nấp trong bóng tối phán đoán sai thương thế của bản chúa tể. Nếu không như vậy, đợi tới khi Kính Thần Cung trở lại tiên giới, tiên tộc rầm rộ chưa từng có, lão già kia há lại để lộ đuôi. Chí Tôn Ác lập tức hiểu ra, nhất thời mừng rỡ không thôi, chúa tể rốt cuộc cũng phải động thủ với lão già kia sao? Chỉ cần Hồng Nhất chết, tiên giới sẽ là cục diện như rắn mất đầu, nếu có thể nhân cơ hội này mà bắt được Tuyền Cơ Thần Cung, nhất cử bắt được các thần tử thần nữ của tiên giới. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, nếu thật có thể thuận nước đẩy thuyền, dùng tạm thời mất đi ba mảnh địa bàn làm đại giá để làm cho tiên tộc tê liệt, để cho con chuột hồng kia ngộ phán thế cục, kế tiếp liền rất có triển vọng. Đương nhiên, thế cục này còn phải hảo hảo mưu đồ bố trí mới được, nếu như chỉ là án binh vô cùng đơn giản không động, ngược lại sẽ khiến tiên tộc sinh nghi. Nhưng đây không phải công tác của chúa tể mà là chuyện tứ đại chí tôn nên mưu tính. Chúa tể đại nhân bây giờ là chuyện quan trọng nhất, vẫn phải tranh thủ thời gian khôi phục thương thế, thương tích trên mặt đất của y cứ khôi phục thêm một phần là nắm chắc thêm một phần. Thuộc hạ hiểu rồi, Chí Tôn Ác lập tức trịnh trọng hành lễ, thuộc hạ đi sắp xếp ngay. Nói xong, Chí Tôn Ác chậm rãi rời khỏi ma điện chúa tể. Vẫn là thành chủ, thành tây. Sau khi rời khỏi ma điện chúa tể, Long Huyết một mình một ma, đi theo Chí Tôn Minh đi tới thành tây chúa tể, đi tới trước một ma điện khổng lồ, khí thế to lớn. Long Huyết, đây là một trong những sản nghiệp của bản Chí Tôn ở trong Chúa Tể Thành. Tàn hồn Chí Tôn vỗ vỗ Long Huyết bả vai, ngữ điệu ôn hòa nói, từ hôm nay trở đi, mà điện giá trị xa xỉ cùng với sản nghiệp tương quan xung quanh sẽ thuộc về ngươi. Đưa tặng sản nghiệp, Long Huyết ngây ngẩn cả người. Trà trộn vào ma giới lâu như vậy, hắn đương nhiên biết Chúa Tể Thành là thánh địa của ma tộc, sản nghiệp trong đó giá trị rất cao, có thể nói là tấc đất tấc vàng, rất nhiều đại lão cấp Chí Tôn, thậm chí là đại thống lĩnh, ma chủ các loại, đều thích đặt mua tài sản cố định ở chỗ này. Bởi vì trong Chúa Tể Thành có Chúa Tể tọa trấn, nơi này có thể nói là nơi an toàn nhất toàn bộ ma giới. Ở chỗ này có một phần sản nghiệp, tương lai coi như ở lãnh địa bên ngoài xảy ra vấn đề, sau khi trở lại Chúa Tể Thành cũng còn có một chỗ đặt chân, nếu là bán sản nghiệp, chính là tư bản Đông Sơn tái khởi. Một tòa sản nghiệp vô cùng chân quý như vậy, Chí Tôn Minh cư nhiên cứ như vậy tặng mình. Tôn thượng, cái này, Long Huyết sau khi sửng sốt, nhất thời mặt đỏ lên, bộ dáng kinh sợ, không, ân huệ của Tôn thượng đối với thuộc hạ chưa thể hồi báo, cũng không dám có những sản nghiệp quý trọng này. Cái gì mà thuộc hạ không thuộc hạ, Long Huyết, ngươi nhớ kỹ, ngươi là huynh đệ của ta, là huynh đệ chân chính. Chí Tôn Minh cười đầy chân thành, nếu không có ngươi, tàn hồn của ta bây giờ còn đang phiêu phù trong biển hư không? Chỉ là một phần sản nghiệp mà thôi, so với sự trợ giúp của ngươi đối với đại ca ta không đáng kể chút nào. Huynh đệ, Long Huyết nuốt nuốt nước miếng, trong đôi mắt rồng tràn đầy xoắn xuýt, do dự, kính sợ, khó có thể tin được, còn có giấu được sự mừng rỡ cùng khát vọng rất sâu. Biểu tình kia, bộ dáng kia, hiển nhiên chính là một kẻ may mắn bị cái bánh rơi trúng, luôn không tự chủ được hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không. Chí Tôn Minh thấy buồn cười, cười lớn vài tiếng rồi dẫn Long Huyết đi vào bên trong ma điện. Quản sự phụ trách trông coi ma điện đã sớm chú ý tới Chí Tôn Minh cùng Long Huyết, mặc dù giật mình bởi Chí Tôn Minh biến thành trạng thái tàn hồn, nhưng cũng không dám lãnh đạm, lập tức tiến lên đón, cũng nhanh chóng chuẩn bị tiệc rượu thay hai vị đại nhân đón gió tẩy trần, lại gọi tới một ít yêu kiều ma nữ phụng dưỡng. Chí Tôn Minh Minh cùng Long Huyết một đường đào vong, đã sớm vừa mệt vừa đói, lập tức không chút khách khí bắt đầu ăn bữa uống rượu. Ăn được một nửa, Chí Tôn Minh Minh liền đuổi một đám ma nữ đi ra ngoài, sau đó thở dài một tiếng, thở dài nói, Long Huyết a, ta sống đến hôm nay, mới hiểu được cái gì gọi là hoạn nạn thấy chân tình. Với tình huống lúc đó, ngươi hoàn toàn có thể thôn phệ tàn hồn của ta, sau đó kế thừa tất cả của ta. Long Huyết nghe vậy, vội vàng lộ ra biểu tình kinh sợ, Tôn thượng, không, Minh đại ca. Long Huyết của ta chính là một tiểu tử nghèo túng đến từ nông thôn, lúc trước ta mới đến, bị Huyết Xí Tà Vương xa lánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu không có ngài dìu dắt cùng coi trọng, căn bản không có ngày ta ra mặt. Ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngài. Trong khi diễn kịch, trong lòng hắn không nhịn được lẩm bẩm. Nếu không phải thằng nhãi Vương Thủ Chiết kia lại muốn thả dây dài câu cá lớn, tàn hồn của ngươi có thể trốn ra mới là gặp quỷ. Cho dù trốn thoát, bản đại thống lĩnh thấy ngươi cũng tuyệt đối một ngụm liền nuốt. Ha ha ha, đừng căng thẳng, ta cũng không phải là đang thăm dò ngươi. Chí Tôn Minh thấy hắn như vậy, nhịn không được nở nụ cười, trấn an nói, tình huống lúc đó, ngươi cũng không có sinh ra ý cắn nuốt, có thể thấy ngươi thật trung thành và tận tâm với ta, không hề hài lòng. Hiện giờ ta đã không còn là Chí Tôn nữa, người có thể tin tưởng cũng chỉ còn lại ngươi. Sau này ngươi chính là huynh đệ của ta, ta và ngươi cùng liên thủ, nhất định có thể dựng lại huy hoàng. Như thế bản đều thua, dưới thế cục chúng bạn xa lánh, Chí Tôn Minh cảm giác nếu không phải có Long Huyết đang chống đỡ hắn, sợ là hắn căn bản không nhấc lên nổi dũng khí Đông Sơn tái khởi. Vâng, Minh đại ca, Long Huyết có chút kích động, như là vì Chí Tôn Minh tín nhiệm mà vui vẻ không thôi, lại phảng phất đã thấy được tương lai tốt đẹp, lộ ra khát khao mà lại đứng ngồi không yên. Sau một lát, hắn thử dò xét hỏi, đại ca, hay là, huynh giao vị trí di bảo của Chúa Tể Huyết Sắc cho ta đi mạo hiểm thay đại ca. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, chờ sau khi vị trí tới tay, lập tức nghĩ biện pháp báo cho Thủ Chiết kia, bảo hắn tổ chức nhân thủ đi kho báu. Vị trí di bảo của Chúa Tể Huyết Sắc, ta lấy đâu ra vị trí? Ha ha ha ha, Chí Tôn Minh nở nụ cười. Long Huyết nhất thời vẻ mặt kinh ngạc. Hắn kinh ngạc nhìn Chí Tôn Minh, trong vẻ mặt hoang mang lộ ra mấy phần khó có thể tin. Minh đại ca tại Chủ Tể Ma Điện, không phải nói qua có vị trí di bảo sao? Đó là lừa gạt Chúa Tể. Chí Tôn thản nhiên nói, tình huống lúc đó, nếu ta không thể hiện ra đủ giá trị, sao Chúa Tể có thể bỏ qua cho ta? Thế này cũng được, Long Huyết đều trợn tròn mắt. Một lúc lâu sau, trên trán Long Huyết mới đổ mồ hôi, tiếp tục hỏi, nhưng nếu chúng ta không đi tìm Huyết Sắc Chúa Tể di bảo, Chúa Tể cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, đúng không? Tìm, đương nhiên phải đi tìm rồi. Sắc mặt Chí Tôn Minh âm trầm cười nói, không có di bảo của Chúa Tể Huyết Sắc, Chí Tôn Minh ta làm sao mới có thể đông sơn tái khởi? Làm thế nào mới có thể khiến những kẻ trà đạp ta kia phải trả giá đắt? Nghe được lời này, Long Huyết càng có chút không rõ ra hỏa này đang suy nghĩ cái gì. Chiến trường cổ thần lớn như vậy, không có vị trí làm sao tìm được bảo vật. So với mỏ kim đáy biển còn khó hơn chứ. Long Huyết, Chí Tôn Minh nhìn Long Huyết, bỗng nhiên nở nụ cười mang ý vị thâm trường, tình báo mạng lưới quan hệ mà ngươi bố trí bên tiên tộc vẫn còn chứ. Thân thể Long Huyết cứng đờ, có chút khó khăn nói có lẽ vẫn còn. Nói xong, hắn vội vàng nâng chén rượu lên, mượn cảm xúc uống rượu che giấu khẩn trương. Rất tốt, vậy kế tiếp chúng ta liên thủ với tiên tộc, để tiên tộc giúp chúng ta tìm di bảo của chúa tể màu máu. Trong đôi mắt thâm trầm của Chí Tôn nổi lên vẻ điên cuồng, chúa tể nhất định sẽ phái một vị Chí Tôn đi theo ta, đến lúc đó chúng ta liên hợp với tiên tộc giết chết hắn, cướp tinh hạch Chí Tôn của hắn về cho ngươi. Phốc, Long Huyết trực tiếp phun ra một ngụm rượu, hắn chừng một đôi mắt rồng nhìn về phía Chí Tôn Minh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc và không dám tin. Cùng tiên tộc liên thủ, ngươi nghiêm túc. Chương 125, thiếu giới chủ, thủ chiết huyết mạch thăng cấp phá vỡ lịch sử. Trong nháy mắt này, Long Huyết thậm chí cảm thấy Chí Tôn Minh đang hoài nghi hắn, thăm dò hắn. Chỉ cần hắn biểu thị hứng thú hợp tác với tiên tộc, đối phương sẽ lập tức trở mặt xử lý hắn. Long Huyết, ánh mắt âm u của Chí Tôn lóe lên ánh đỏ, dần dần trở nên điên cuồng, ngươi cũng thấy rồi đấy, chúa tể bàn bàn đã đối xử với ta như thế nào. Ngươi không có lực lượng như ta mà trong mắt hắn ngay cả chó cũng không bằng. Dựa vào đâu mà hắn có thể làm chúa tể, chẳng lẽ ta lại không thể ư? Long Huyết khó khăn nuốt nước miếng. Cái này, Chí Tôn Minh đây chẳng lẽ là bị kích thích ngoan độc, thức tỉnh cái gì thuộc tính kỳ quái? Thật lâu sau, hắn mới tiêu hóa cảm giác trùng kích, ánh mắt cũng dần dần trở nên điên cuồng. Minh đại ca, huynh là đại ca của ta, huynh nói ta làm sao, ta liền làm theo. Huynh đệ tốt, Chí Tôn Minh lộ ra vẻ mừng như điên, lập tức ôm chầm lấy Long Huyết. Thật lòng nói, sau này chỉ cần có một miếng của ta, sẽ không thể thiếu ngươi. Chí Tôn Minh hiện tại đối với Long Huyết là chân tình thực ý. Trong khi nói chuyện, một vị lão bộc thần bí thân khoác hắc bào, thân hình còng xuống lặng yên không một tiếng động xuất hiện, cung kính đem hai cái hộp giao cho Chí Tôn Minh, sau đó lại nhanh chóng biến mất không thấy. Chí Tôn Minh mở ra một cái hộp trong đó, bên trong chứa hơn 10 miếng tinh hạch tản ra uy thế cường đại, mỗi một miếng đều là cấp bậc đại thống lĩnh. Cái hộp còn lại chứa số lượng chừng mấy chục viên tinh thạch màu máu hình trụ. Những tinh thạch màu máu này có khí tức tối nghĩa, mặt ngoài có ma văn quấn quanh, trung tâm mỗi một tinh thạch đều ẩn chứa một giọt tinh huyết. Nhóm tinh hạch này cùng tinh huyết Chí Tôn đều cho ngươi. Chí Tôn Minh đem hai cái hộp đều giao cho Long Huyết, ngữ khí trịnh trọng dặn dò, người từ dưới trướng của ngươi, đề bạt một nhóm tinh nhuệ, bồi dưỡng thành đại thống lĩnh, nhớ kỹ, năng lực mạnh yếu cũng không trọng yếu, trung thành mới là đệ nhất. Chí Tôn Minh phát hiện theo Long Huyết cùng với những thủ hạ từ nông thôn tới, độ trung thành đối với Long Huyết đều rất cao. Hắn suy đoán, một nửa này là bởi vì Long Huyết có ánh mắt không tệ, một nửa nguyên nhân khác, chỉ sợ là bởi vì hoàn cảnh nông thôn phong bế, không có dung hợp với chủ ma giới, bởi vậy tạo thành phong thái trung thành độc hữu. Sau khi bị đâm nhiều, bây giờ hắn đặc biệt coi trọng loại độ trung thành này. Tinh hạch của đại thống lĩnh và Chí Tôn tinh huyết, Long Huyết bị chấn nhiếp, nhìn hai cái hộp trong tay, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Đây chính là một khoản tài phú khổng lồ a hát, không nghĩ tới Chí Tôn Minh còn lưu lại hậu chiêu bực này. Đây chẳng qua chỉ là chút tài nguyên khởi động mà thôi. Chí Tôn Minh thấy vẻ mặt Long Huyết như chưa từng thấy qua, không khỏi mỉm cười hòa ái, vỗ vai hắn nói, thân là một Chí Tôn ma tộc, làm sao có thể không giấu giếm một chút hậu chiêu. Tiểu tử Chí Tôn U kia khẳng định cũng có, chỉ là đáng tiếc, hậu chiêu kia chỉ có chính hắn mới có thể khởi động. Đại ca, vậy chính ngài thì sao? Long Huyết ngoài kích động, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Chí Tôn Minh, một bộ dạng hết sức quan tâm hắn. Ta, ha ha, người yên tâm, chúa tể Bàn Sơn muốn ta làm việc, sao có thể không cho chút lợi ích? Chí Tôn Minh híp mắt cười lạnh một tiếng, nếu không, với trạng thái tàn hồn hiện tại của ta, làm sao đi tới chiến trường cổ thần mạo hiểm? Long Huyết lập tức bừng tỉnh, rốt cuộc không nén được cảm xúc kích động, đại ca, đệ nhất định sẽ làm tốt, không phụ kỳ vọng của huynh. Người bây giờ có hai nhiệm vụ trọng yếu nhất. Một là mau chóng bồi dưỡng ra tầng quản lý tinh nhuệ, hai là tiếp tục phát triển hệ thống tình báo của ngươi, nghĩ biện pháp cùng tiên tộc bàn bạc, tiến hành bố cục tiếp theo. Hiện tại bọn hắn khẳng định đã chiếm được cấm địa của tiểu tử Chí Tôn U kia, bên trong neo đậu ma hạm của hắn cùng một ít tâm phúc lái thuyền, nơi đó hơn phân nửa có thể tìm tới chút manh mối. Giọng Chí Tôn trầm thấp, huyết sắc chúa tể di bảo đối với chúng ta phi thường trọng yếu, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Vâng, thưa đại ca, Long Huyết nhận lệnh. Lập tức lại sinh ra vài phần nghi ngờ, đại ca, ta có chuyện chưa hiểu. Với năng lực tình báo của chúa tể bàn bàn, chỉ cần mình đồng ý ra tay, bỏ chút thời gian chắc chắn cũng có thể tìm được di bảo của chúa tể màu máu. Vì sao hắn không tự mình ra tay? À, cũng không trách người không biết. Chí Tôn Minh cười lạnh một tiếng, giải thích nói, thời gian ngươi tới ma giới còn ngắn, chờ ngươi ở lâu một chút sẽ biết. Tiên giới cái hồng kia, thường xuyên trốn ở nơi sâu nhất trong cổ thần chiến trường, trông coi cổng ranh giới. Những di bảo của chúa tể màu máu nằm sâu trong cổ thần chiến trường, chúa tể bàn hội đương nhiên sẽ nghi ngờ có lẽ lại là cạm bẫy nhắm vào hắn. Sao hắn dám tự mình ra tay? Nói xong, y bổ sung tiếp, tên hồng ở tiên giới xưa nay rất giỏi che giấu âm mưu và âm thầm của bản thân. Trong quá khứ, hắn đã nhiều lần va chạm âm thầm với chúa tể, hai bên đều có không ít tổn thất. Tình huống giữa bọn họ giống như một đôi thợ săn đang săn, một khi ai lộ ra sơ hở trước thì có lẽ sẽ bị bên kia săn giết. Long Huyết giật mình, trong lòng âm thầm ghi nhớ tất cả tình báo. Những ngày sau đó, quả nhiên như Chí Tôn sở liệu, chúa tể trực hệ dưới trướng Chí Tôn Ác, mang đến cho Chí Tôn Minh một nhóm tài nguyên, trong đó bao gồm cả một viên Chí Tôn tinh hạch. Bất quá, vô luận là Long Huyết hay là Chí Tôn Minh đều rõ ràng, nếu như nhiệm vụ thu hồi di bảo của chúa tể huyết sắc hết thảy đều thuận lợi, vậy viên tinh hạch Chí Tôn này chính là thù lao trả trước. Nếu nhiệm vụ thất bại, gia hỏa gọi là Chí Tôn Ác kia chắc chắn sẽ thanh trừ Chí Tôn Minh, thu hồi lại Chí Tôn tinh hạch. Dù sao Chí Tôn Minh cho dù có tinh hạch mới, lại có tài nguyên ủng hộ, cũng không thể trong ngắn hạn khôi phục thực lực vốn có. Nhưng những điều này, Chí Tôn Minh đã sớm không quan tâm nữa. Hắn bắt đầu từng bước khôi phục thực lực, cũng bày ra một tư thế tích cực hành động, nhưng cụ thể khi nào hoàn thành công tác chuẩn bị, đó chính là Chí Tôn Minh hắn nói được rồi. Chiêu này là hắn học được từ Vương Thủ Triết, mà trong quá trình Chí Tôn Minh và Long Huyết chuẩn bị, trong phạm vi chiến tranh của tiên ma lưỡng tộc cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Theo Thái U, hai đại ma khu Thái Minh nhanh chóng rơi vào tay giặc, Chí Tôn Đế của ma khu Thái Đế dưới tình huống không được trợ giúp, không thể không từ bỏ địa bàn của mình, không ngừng lui về phía sau rút lui, cuối cùng lại triệt thoái khỏi Cổ Lạc Thiên Hà, rút về đại bản doanh ma tộc. Chỉ ngắn ngủi 4-500 năm thời gian, ba đại ma Thái U, Thái Minh, Thái Đế chiếm khu, hoàn toàn trở về trong vòng tay tiên tộc. Điều này đối với tiên tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một hồi chiến thắng mang tính chiến lược cấp sử thi, khí thế bên trong tiên giới bởi vậy mà nhanh chóng tăng vọt, thậm chí có thể nói là bành trướng. Ung An lịch năm 35.866, Xuân. Lộc Minh Uyển, trong thư phòng của Vương Thủ Triết, lúc này cách trận chiến với Chí Tôn Minh đã qua mấy trăm năm. Lúc này Vương Thủ Triết đã 430 tuổi, năm tháng không lưu lại chút dấu vết nào trên mặt hắn, thoạt nhìn hắn vẫn tuấn lãng và nho nhã như cũ. Ngồi ở trên ghế salon thoải mái, hắn đang vừa uống minh hồn trà, vừa xem bản điện tử tin tức tiên giới toàn bộ hình chiếu trên cổ tay quang ra. Đây là một bản báo chí cực kỳ có tính thời gian, cực kỳ chuyên nghiệp đối với các loại đại sự phát sinh ở tiên giới, lại nghiêm túc báo chí. Phương thức sản xuất chính là bảo quang truyền môi đại danh đỉnh đỉnh. Vị trí đầu đề của chu báo, rõ ràng là một bức Nam Minh Tiên Đế và Thái Thượng Tiên Đế ở trong Thiên Uyên kịch chiến. Nội dung đầu đề là tiên giới lấy Nam Minh Tiên Đế cầm đầu phái cấp tiến, cùng phái bảo thủ lấy Thái Thượng Tiên Đế cầm đầu, lần nữa ở trên tiên ủy hội xảy ra tranh chấp, cũng nhanh chóng diễn hóa thành phun lẫn nhau. Đến cuối cùng, hai vị tiên đế càng là chạy tới trong Vô Tận Thiên Uyên làm một trận. Nhưng từ lúc tiên ủng thành lập tới nay, đây cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này, cư dân tiên giới ngay từ đầu còn có chút khẩn trương, dần dần cũng thành thói quen, hôm nay từng người không chỉ không lo lắng, ngược lại còn thập phần hưng phấn lấy thái độ ăn dưa, vây xem các loại thông báo. Thủ Triết tiểu tử, giờ phút này, Nam Minh tiên đế được khen là lãnh tụ chủ chiến phái, vẻ mặt ấm ức ngồi đối diện với Vương Thủ Triết, miệng oán giận không ngớt. Lần này Thái Thượng Lão Quỷ ra tay quá độc ác, ta hoài nghi hắn cố ý làm vậy, ta yêu cầu ta gây ra thương thế và tinh thần tổn thương, xin 10 cây đạo cải, 100 cây thánh cải tinh hoa, 1.000 cây thánh cải là bồi thường. Dịch cải thiện huyết mạch do Vương Thị sản xuất, hiện giờ trong các thế lực lớn ở tiên giới đã dần dần phổ biến. Dịch cải thiện huyết mạch này chẳng những có thể dùng để bồi dưỡng đời tiếp theo, cũng có thể dùng để cải thiện cấp độ huyết mạch trụ cột cao tầng trong thế lực, gián tiếp hoặc trực tiếp đề cao chiến lực tổng hợp của thế lực. Bất quá, bởi vì nhu cầu quá lớn, sản lượng lại xa xa không đủ, những năm gần đây cạnh tranh vẫn luôn thập phần kịch liệt. Bởi vậy, dịch cải thiện huyết mạch hiện tại đều là dựa theo sản phẩm tiến hành phối chế, mà tỷ lệ và số lượng phối hợp đều phải thông qua tiên ủy hội thảo quyết định. Vương Thủ Triết đóng hình chiếu tin tức báo cáo chu đáo, tiện tay nâng chén trà lên nhấp một ngụm, chậm rãi nói, ta cũng không phải thành viên tiên ủy hội, tìm ta làm gì? Ngươi đùa ta? Nam Minh Tiên Đế trừng mắt, vị trí tiên ủy hội hiện tại Thánh vực các ngươi chiếm một ghế, do Thủy Thiên Tiên Đế làm đại diện. Thanh Đế Thần Cung chiếm một ghế, do con trai ngươi Vương Tông An làm đại biểu. Vũ Nhạc Thần Điện chiếm một ghế, bên ngoài là Nghê Phan đạo chủ, nhưng còn không phải nghe lời vương thủ chết ngươi sao? Ngoài ra, còn có thần nữ Tinh Lan của Vô Cực Thần Cung, giống như ngươi Mã Thủ Thiên Lôi, ngay cả tiểu tử ba trận của Tiên Trận Minh cũng ủy quyền cho Vương An Nghiệp. Chỉ riêng số phiếu ủy ban mà ngươi trực tiếp lấy đã đạt tới 5 phiếu. Lại thêm sức ảnh hưởng của ngươi đối với các thế lực lớn, chỉ cần ngươi nguyện ý, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể đưa ra, cũng nhanh chóng thông qua bất cứ đề án nào. Nam Minh Thiên Đế nói xong liền bắt đầu lải nhải, từ trong miệng hắn biểu đạt ra, cảm giác vương thủ chiết thật giống như vua không ngai của tiên giới. Cách điều chế thập tứ phẩm vĩnh hằng thần đan của Nam Minh bệ hạ, đã ăn hết chưa? Thành tích luyện đan mô phỏng khí thế nào rồi? Vương thủ chiết thuận miệng hỏi. Ăn hiểu rồi, gần như bắt đầu rồi. Nam Minh Tiên Đế theo bản năng trả lời. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ông ta không nhịn được lại trừng mắt. Vương thủ chiết, ngươi đừng nhìn trái nhìn phải mà nói. Ta nói với ngươi, như vậy ngươi rất dễ dàng mất đi tình hữu nghị của ta. Bên ta, lợi dụng đặc tính khống chế pháp tắc của trưởng giới lệnh để phụ trợ luyện đan, cũng đã cảm ngộ gần hết rồi. Vương thủ chiết bình tĩnh tiếp tục nói, chọn ngày không bằng gặp ngày. Từ hôm nay trở đi, chúng ta cùng nhau thử luyện chế lò thần đan vĩnh hằng đầu tiên để thực hành. Trước đó, vương thủ chiết đã dùng qua phiên bản đạo chuyển tinh hoa. Loại dịch cải thiện huyết mạch tương đương 14 điểm đan dược ngũ phẩm này, khiến huyết mạch của hắn lập tức từ thần tử ất đẳng, tăng vọt đến cấp giáp trung đẳng, khoảng cách đột phá gông cùng xiềng xích huyết mạch, tiến vào tầng tiếp theo đã không xa. Trên lý luận mà nói, hiệu quả của thập tứ phẩm vĩnh hằng thần đan còn không bằng thay đổi bản tinh hoa. Nhưng mà ngại tài liệu của thập tứ phẩm vĩnh hằng thần đan quá mức hiếm có khó được, đến bây giờ bất quá cũng chỉ gom góp được 5 lô nguyên vật liệu, trong đó một bộ phận đều là của cải của các đại đỉnh cấp thế lực ở tiên giới nhiều năm tích góp từng tí một, cho dù là luyện hỏng một lò, cũng là một tổn thất to lớn khó có thể đếm được. Bởi vậy, công tác chuẩn bị trước đó nhất định phải làm đầy đủ. Nam Minh Tiên Đế không còn gì để nói. Bất quá hắn đối với luyện chế vĩnh hằng thần đan cũng đã sớm chờ mong hồi lâu, vì tích lũy kinh nghiệm, những năm này hắn một mực luyện chế trong mô phỏng đan mô phỏng khí hết lần này đến lần khác, luyện đến hắn đều sắp nôn ra rồi. Mắt thấy vương thủ chiết đã hạ quyết tâm không chuẩn bị bồi thường cho hắn, Nam Minh Tiên Đế bất đắc dĩ, đành phải nhanh chóng thu thập tâm trạng, bắt đầu quá trình luyện chế lần đầu tiên. Thời gian 3 tháng thoáng cái đã qua, đoàn đội luyện đan do đám người Nam Minh Tiên Đế, vương thủ nghiệp toàn lực ứng phó. Cùng với sự phụ trợ của trưởng giới lệnh của Vương Thủ Chiết, còn có khí vận của Vương An Nghiệp gia trì, lò thần đan vĩnh hằng đầu tiên cuối cùng cũng hoàn thành luyện chế. Một hồi cuồng bạo bá đạo, tản ra hủy diệt tính uy thế thiên lôi qua đi, này lô vĩnh hằng thần đan lần thứ nhất thuận lợi ra lò, cuối cùng nhất thành một quả đan. Mặc dù chỉ có một viên, nhưng lại là viên thần đan thập tứ phẩm đầu tiên của tiên giới trong vòng 100 mấy chục vạn năm qua, xem như đã thực hiện đột phá mang tính lịch sử từ 0 đến 1 của tiên giới hiện đại. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn luyện chế. Trong quá trình luyện chế xuất hiện rất nhiều tình huống không tưởng được, rất nhiều sai lầm cùng bỏ sót trong quá trình luyện đan mô phỏng khí cũng bộc lộ ra. Đoàn đội luyện đan và đội kỹ thuật lập tức bắt đầu tiến hành phân tích các loại luyện đan, cũng căn cứ tình huống thực tế mà cải thiện và điều chỉnh luyện đan mô phỏng khí. Về phần Vương Thủ Chiết, sau khi điều chỉnh tốt tâm thái, liền bắt đầu bế quan, dùng viên thần đan thập tứ phẩm vĩnh hằng gần hiện đại đầu tiên này. Rất nhanh, dưới sự trợ giúp của vĩnh hằng thần đan, tư chất huyết mạch của hắn liền lập tức đột phá huyết mạch gông cùng xiềng xích, từ thần tử giáp đẳng trung cao đoạn, tấn thăng đến tầng thứ tiếp theo, cũng ở trên cơ sở huyết mạch lần nữa đẩy mạnh một đoạn ngắn về phía trước. Cấp độ huyết mạch của hắn cũng thoáng cái từ tầng 15 hỗn nguyên đạo khu thức tỉnh đến tầng thứ 16 tạo hóa đạo khu, đạt đến tu vi cảnh giới đại la cảnh, trình độ thức tỉnh huyết mạch so với đạo chủ bình thường còn cao hơn một tầng. Cho dù so với thập thất trọng vĩnh hằng thần khu của tiên đế bình thường, cũng chỉ kém một tầng mà thôi. Đến đây, Vương Thủ Chiết không dám khẳng định mình có phải là người sáng tạo ra lịch sử tiên giới nhất hay không, nhưng ít ra dám khẳng định, hồng đời thứ nhất tổng bảng lịch sử thần cương bảng, khi giành được hạng nhất, huyết mạch cũng chỉ là thần tử giáp mà thôi. Mà sau khi huyết mạch hoàn thành đột phá, Vương Thủ Chiết cảm giác được một loại gông cùm và bình phong nào đó đã lâu không gặp bị triệt để đánh vỡ, bất kể là cấp độ sinh mệnh của bản thân, hay là nắm giữ thiên đạo pháp tắc, đều đi tới một giai đoạn mới tinh. Được ích lợi như vậy, trong khí chất của bản thân hắn, cỗ khí vận siêu nhiên thoát tục kia, huyền diệu vô cùng, khí vận đặc thù tựa như thần linh cũng càng thêm rõ ràng. Nếu không gia tăng thu liếm, phóng thích hoàn toàn khí tức ra, thậm chí có thể khiến cho thiên địa pháp tắc chung quanh cộng minh, nghiễm nhiên giống như hóa thân thiên địa pháp tắc, uy thế phi phàm. Cùng lúc đó, hắn đối với khống chế lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong trưởng giới lệnh, cũng có lĩnh ngộ càng sâu hơn. Hắn hiểu, lúc ở đại la cảnh đã là cực hạn. Muốn đột phá đến thập thất trọng huyết mạch phải dựa vào thiên địa tẩy lễ khi thăng cấp lên hỗn nguyên cảnh để huyết mạch thăng tiến. Có điều dù vậy, Vương Thủ Chiết cũng cảm thấy lòng mình dâng trào cực kỳ hiếm thấy. Lấy tư chất hiện giờ của hắn, chờ sau khi hắn thăng cấp hỗn nguyên cảnh, trình độ thức tỉnh huyết mạch liền có thể sánh ngang tiên đế, nếu cộng thêm trưởng giới lệnh bản đầy đủ, có lẽ thật có thể đánh một trận với tiên đế. Suy nghĩ một chút, đều tuyệt đối có hy vọng trong tương lai. Có điều trước mắt, Vương Thủ Chiết cũng cực kỳ khó có được muốn thử sức chiến đấu hiện tại. Đạo chủ bình thường hiển nhiên đã không thể thỏa mãn nhu cầu của Vương Thủ Chiết. Vì vậy, hắn suy nghĩ tìm một nửa bước tiên đế luyện tập. Dù sao, cho dù là bán bộ tiên đế, huyết mạch cũng đa số ở đẳng cấp 15, kém hơn một bậc so với 16 tầng của Vương Thủ Chiết hắn. Về phương diện chọn người, đầu tiên bị hắn loại trừ chính là Tam Trận đạo chủ. Lão nhân gia ông ta một là quá mạnh mẽ, hai là người ta hiện tại đang bế quan, ngay cả tục vụ cũng hoàn toàn giao cho An Nghiệp. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Vương Thủ Chiết quyết định tìm người có lực công kích yếu nhất. Rất nhanh, Trường Canh đạo chủ của Thanh Đế Thần Cung đã nhận được lời mời uống trà của Lộc Minh Uyển. Chờ sau khi Trường Canh đạo chủ nhận lời mời đến, Vương Thủ Chiết liền lôi kéo hắn bí mật đi về phía Vương thị cấm địa đã được sắp xếp trong Vô Tận Thiên Uyên gần đây. Cái tham quan này chính là mấy tháng, không ai biết kết quả trận luận bàn này như thế nào. Nhưng trải qua người có tâm quan sát, sau khi Trường Canh đạo chủ từ cấm địa Vương thị số 3 trở về, trạng thái tinh thần cả người liền trở nên không tốt lắm, sau đó rất nhanh liền mang theo rất nhiều tài nguyên chạy tới bên trong sinh mệnh cấm khu bắt đầu bế quan. Tiện thể nói một câu, tuy rằng sinh mệnh cấm khu bởi vì đủ loại nguyên do, vẫn do Vương thị quản hạt, nhưng không phải cấm khu số 2 của Vương thị, trên danh nghĩa, sinh mệnh cấm khu vẫn thuộc về Thanh Đế Thần Cung. Mà sau khi Vương Tông An nhập Thanh Đế Thần Cung, thay mặt chức vụ cung chủ, cũng lục tục phái ra không ít người trẻ tuổi Thanh Đế Thần Cung tiến về sinh mệnh cấm khu kiến tu, thuận tiện làm việc. Trước mắt ba cấm khu dưới tên Vương thị lần lượt là cấm khu của Nguyên Cổ Thần Khuyết, cấm khu Vương thị số 1, cấm khu của Nguyên Tinh Ngũ, cấm khu Vương thị số 2 cùng với cấm khu của Nguyên Chí Tôn Minh, Vương thị số 3. Hiện giờ, những cấm khu này đã trải qua nhiều phen cải tạo, đã trở thành căn cứ sản xuất lương thực cao cấp nhất của Vương thị, thần dược viên cùng với thánh địa tu hành bế quan. Mà lúc này, Vương Thủ Chiết đã xác minh sau khi mình đột phá thực lực tăng lên, lại gặp phải một vấn đề nan giải bất ngờ. Bởi vì hắn phát hiện đẳng cấp tư chất huyết mạch của mình bây giờ lại không có tên. Trong lịch sử tiên giới, đánh giá tư chất đẳng cấp của các thế hệ thiên tài trẻ, cao nhất chính là thần tử. Từ sau đời Hồng thứ nhất, đời người kế tiếp lại đời người thừa kế đại Hồng, lúc ở đại la cảnh huyết mạch cũng chưa từng vượt qua thần tử. Đây cũng là nguyên nhân vì sao về sau những truyền nhân kế thừa cái tên Hồng này, cùng lắm cũng có thể tu luyện tới cửu kiếp tiên đế, thủy chung khó có thể đột phá đến giới chủ. Trong đó, cũng bao gồm cả thế hệ Hồng của thế hệ này. Cũng chính vì thế hệ Hồng chỉ là cửu kiếp tiên đế cho nên hắn mới cực kỳ kiêng kỵ chúa tể nửa tàn phế, khi giao chiến mới có thể có qua có lại. Nếu thế hệ này thực lực của Hồng hữu giới chủ, sớm đã dựa vào thực lực mạnh mẽ nghiền ép qua rồi, làm sao còn cần phải băn khoăn nặng nề, không ngừng bố cục như bây giờ. Vũ trụ chi tử, Vương Thủ Chiết suy nghĩ lấy cho mình một cái, nhưng ngay lập tức phủ định cho chính hắn. Tư chất đẳng cấp này hiện tại mặc dù chỉ có một mình hắn, nhưng tương lai khẳng định không chỉ có, chẳng lẽ sau này tiềm lực huyết mạch của Nhược Lam cũng đạt tới đẳng cấp bây giờ của hắn, gọi nàng là vũ trụ chi nữ, sao? Bỏ đi, Vương Thủ Chiết phát óc suy nghĩ một lúc lâu vẫn không có manh mối, cuối cùng quả thực có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời đặt một danh hiệu thông dụng cấp thiếu giới chủ cấp, dùng để phân chia cấp bậc huyết mạch với thần tử thần nữ. Chương 126, mọi người đều chuyển thời đại của thần tử. Huyết mạch của Vương Thủ Chiết thăng cấp cũng chỉ là một khúc nhạc nho nhỏ mà thôi. Sau đó, lại là một đoạn thời gian ổn định mà nhanh chóng phát triển. Thời gian đi tới Ung An lịch năm 4260. Tuổi tác của Vương Thủ Chiết cuối cùng cũng đột phá 5.000 đại thọ. Trong mấy ngày này, hắn vẫn đảm nhiệm chức vị viện trưởng Lộc Minh Học Viện như trước, chẳng qua hiện tại nội sư học viện có sư lực dồi dào, thời gian rảnh rỗi của hắn khá nhiều. Nhàn hạ ngoài, hắn chính là trồng trọt, lợi dụng thiên phú sinh mệnh bổn nguyên huyết mạch càng thêm cường đại, cải tiến các loại linh chủng cải tiến, thúc giục các loại linh dược trưởng thành. Đáng nhắc tới là, theo cấp độ huyết mạch thức tỉnh đến 16 tầng tạo hóa đạo thể, năng lực thôi thúc của hắn lần nữa sinh ra sự nhảy vọt về chất. Bây giờ hắn thúc đẩy một gốc hỗn độn kim liên đạt thập tam phẩm, chỉ cần khoảng 30 năm. Giá một gốc hỗn độn kim liên thường rẻ hơn 3.000 hỗn độn linh thạch. Bởi vậy, trên lý luận mà nói, cho dù Vương Thủ Chiết chỉ phụ trách thúc đẩy linh dược, thu nhập hàng năm cũng có thể đạt tới trên 100 viên hỗn độn linh thạch. Bất quá lý luận chỉ là lý luận, theo sản lượng hỗn độn kim liên tăng vọt, luyện điện thoại sẽ gia tăng, luyện đan mô phỏng khí hoàn thiện các loại nguyên nhân, tỷ lệ luyện chế thành công do Nam Minh Tiên Đế cùng Vương Thủ Nghiệp tổ hợp luyện đan cũng đang nhanh chóng tăng lên. Hiện nay, xác suất thành công khi bọn họ luyện chế thập tam phẩm tạo hóa thần đan đã ổn định ở trình độ một lò thành đan 6 viên, ngẫu nhiên vận khí không tệ thì một lò thành đan thậm chí đạt tới 7 viên. Lại thêm thị trường tầng cao nhất bão hòa, sản lượng không thể ngăn chặn sự chênh lệch của thị trường thượng tầng, nhiều năm trôi qua, giá trị của tạo hóa thần đan đã giảm xuống 300 hỗn độn linh thạch một viên. Điều này khiến cho tạo hóa thần đan không còn là độc quyền của các thần tử, thần nữ chuẩn thần nữa, mà là bắt đầu chảy về phía những đạo tộc bình thường, đạo tử đạo nữ trẻ tuổi của đạo tông, xem như bắt đầu bay vào bách tính gia bình thường rồi. Lại thêm các tư chất huyết mạch phiên bản tinh hoa như thánh cải thiện, độ hạ giá và phổ cập của dịch cải thiện huyết mạch. Những đạo tử đạo nữ đã từng kia, trình độ huyết mạch đã phổ biến bắt đầu đến gần đạo tử ất. Phải biết rằng, lúc trước Vân Hà công tử vừa mới đến thánh vực, thời điểm diễu võ Dương Oai, cấp độ huyết mạch của hắn bất quá cũng chỉ là đạo tử ất đẳng, được xưng là chuẩn thần tử, có thể ở trên thần cáo bảng xếp hạng thứ 6. Hôm nay trong học viện Lộc Minh, cái gọi là chuẩn thần tử chỗ nào cũng có, chỗ nào cũng có. Điều này dẫn đến 100 người đứng đầu thần cáo bảng hiện nay, mỗi người đều là cấp bậc chuẩn thần tử, đã từng là Vân Hạc công tử, muốn đoạt top 100 của bảng đương đại cũng khó. Những thanh niên tuấn kiệt này, tương lai có lẽ cơ hội thành tựu tiên đế không lớn, nhưng dưới tình huống tài nguyên cung ứng dồi dào, xông lên một bước tiên đế vẫn có cơ hội lớn hơn. Hơn nữa cơ số của bán bộ tiên đế sau khi biến lớn, biến số tự nhiên mà vậy cũng sẽ gia tăng, bảo đảm trong đó không có nửa bước tiên đế vận khí cứt chó bạo dạp, dưới các nhân tố cơ duyên cùng một tính gia trì, bỗng nhiên liền thành công đột phá gông cùng xiềng xích, trở thành tiên đế thì sao? Lui một vạn bước mà nói, cho dù là những bán bộ tiên đế này cũng không thể đột phá đến cấp bậc tiên đế, dưới tổ chức của nhiều bán tiên đế như vậy, chí tôn của địch quân đều phải nhượng bộ lui binh. Bất quá, sau đợt phát triển an tâm này, ngày nhàn nhã của Vương Thủ Chiết cũng kết thúc. Theo Tuyền Cơ Thần Cung cách tiên giới càng ngày càng gần, Thái Thượng Tiên Đế cũng nhận được tin tức đến từ Hồng, tỏ vẻ chỉ cần qua khoảng 400 năm nữa, sẽ bay tới tiên giới. Vương Thị cũng chuẩn bị bắt đầu quét thần cáo bảng, cướp lấy tài nguyên của cung thương. Nhưng trước đó, Vương Thủ Chiết còn có một việc phải hoàn thành. Chiến trường cổ thần, đi ngược dòng chảy của Cổ Uyên Thiên Hà sẽ tiến vào Thiên Nguyên Thủy Hải tàn phá. Bắt đầu từ nơi này, liền xem như tiến vào cổ thần chiến trường. Từ trên bản chất mà nói, cổ thần chiến trường kỳ thật chính là một phế tích khổng lồ. Ở quá khứ cực kỳ xa xưa, vì ngăn cản đến từ thế giới khác xâm nhập, nơi đây đã từng bộc phát qua một trận chiến dịch tuyệt thế. Trận chiến đó qua đi, vô số cổ thần vẫn lạc, lực lượng đáng sợ phá hủy tất cả trong khu vực này, hình thành pháp tắc loạn lưu đáng sợ. Từ đó về sau, không gian vỡ vụn, vị diện sụp xuống, hàng rào giữa thế giới chính và vô tận thiên uyên không còn tồn tại nữa. Nơi này đã trở thành nơi có năng lượng mạnh nhất của toàn bộ thế giới, nhưng cũng là nơi nguy hiểm nhất. Ở chỗ này, thiên uyên ma sát sinh động vô số kể, cùng với có thiên tai biến thú thực lực mạnh mẽ ẩn hiện, các loại hư không ma vật quỷ dị khó lường tầng tầng lớp lớp, cùng với một ít sinh linh thế giới khác xuyên qua khe hở ranh giới mà đến. Cho dù là cường giả cấp bậc tiên đế, chỉ cần sơ sẩy một chút, cũng có thể chết ở chỗ này. Lúc này, sâu trong cổ thần chiến trường, một chiếc thuyền ma đang gian nan xuyên qua không gian loạn lưu, chạy trốn về một phương hướng khác. Nơi này đã rất gần khu vực trung tâm của cổ thần chiến trường, không gian trường hỗn loạn đối với thần niệm có tác dụng quấy nhiễu mãnh liệt, mỗi khi đi tới một đoạn đường nhất định phải một lần nữa giáo chuẩn phương hướng, nếu không hơi không cẩn thận liền có khả năng bị lạc trong không gian loạn lưu vô tận. Trong hoàn cảnh cực kỳ phức tạp này, tốc độ tiến lên của Ma Chu không thể nghi ngờ đã bị hạn chế rất lớn, căn bản không nhanh nổi. Nhưng giờ phút này, dù là vô cùng gian nan, nó cũng không thể không liều mạng chạy trốn. Bởi vì phía sau chiếc Ma Chu này đang phát sinh một trận chiến đấu kịch liệt. Đó là một đầu dã quái thần thú phát ra uy thế ngập trời, tướng mạo cực kỳ hung mãnh, cũng không biết từ trong khe hở giới vực nào xuyên qua tới đây. Ngoại hình của nó giống như rồng bay, giống như hổ mà không phải hổ, phía sau còn đi theo một đám hư không hung thú tạp nham, trong đó không thiếu ngụy thần thú 17, 18 giai. Con thần thú dã quái này thập phần dũng mãnh thiện chiến, trong biển hư không hỗn loạn xuyên toa hành động mau lẹ, tùy tiện một chưởng đánh xuống, đều có thể đánh nát tinh hà. Mà lúc này, trước mặt dã quái thần thú là một vị ma tộc chí tôn hình thể khổng lồ, giống như viễn cổ ma thần. Trên người hắn mặc một bộ ma khải khổng lồ tựa như do vô số kim loại màu đen cấu thành, tay giơ cao một thanh ma nhận khổng lồ thiêu đốt hỏa diễm màu đen, toàn thân tản ra ma uy ngập trời, đang ác chiến với dã quái thần thú. Vị chí tôn ma tộc này chính là một trong tứ đại chí tôn dưới trướng chúa tể Bàn Bàn. Chí tôn ác, hai bên ngươi tới ta đi, đánh cho hư không vỡ nát, pháp tắc sụp đổ, khu vực vốn hỗn loạn trở nên càng thêm nguy hiểm, cho dù là cường giả ma tộc cấp bậc đại thống lĩnh cũng không thể tới gần. Án đại nhân, cách đó không xa, một tôn ma tộc chí tôn hình thể nhỏ hơn một chút, uy thế so với Chí Tôn ác yếu hơn rất nhiều, đang hiệp trợ Chí Tôn kiểm chế dã quái cấp 19. Vừa chiến đấu, hắn vừa dùng ngữ khí nịnh nọt thỉnh cầu, phía trước không xa chính là di tích chúa tể màu máu vẫn lạc, chúng ta tuyệt đối không thể để con hung vật này chạy mất, nếu không đợi lát nữa khi chúng ta thăm dò di tích, nó nhất định. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.